Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 nam nhân thong thả ung dung mà gõ xong rồi tin nhắn. Gửi đi, lại đưa điện thoại di động nhét vào lão nhân túi tiền, sau đó rút ra một chương khăn giấy. Tinh tế mà lau đi ngón tay thượng vết máu, lại tùy tay ném ở lão nhân trên người. Đứng lên, đi thôi, thủ hạ nhìn thoáng qua, vừa định nói, lão đại không phải không loạn vứt rác sao, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Yến Huân Hoa còn không phải là cái rác rưởi sao, rác rưởi ném vào đống rác, kia cũng không tật xấu, tuổi trẻ nam nhân mang theo thủ hạ đi ra kia đống kiến trúc hắn phía sau đại. Hắn giơ tay hô to một tiếng, mọi người, trở lại trong xe, người không sao chứ. Xếp sau trong xe, đột nhiên vươn một cái đầu, nhưng chờ nàng giọng nói rơi xuống. Tuổi trẻ nam nhân đã ngồi vào trong xe trong phút chốc. Nàng chỉ ngửi được một chút nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, nàng run lập cập. Bị đinh ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không dám nữa mở miệng, này băng nhân. Thật là quốc nội xí nghiệp ra, mà không phải cái gì cùng hung cực ác hắc băng sao. Nàng tâm sinh gian nan khổ cực nhưng nàng phía sau mặt khác nữ nhân. Lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Các nàng bị quải đến cái này địa phương. Đã kiến thức quá nhiều hắc ám cùng tàn nhẫn. Các nàng còn sợ này đoàn người không đủ hung hãn. Vì cứu các nàng, đến lúc đó liền chính mình cũng bị địa phương võ. Trang tổ, dê theo dõi. Hiện tại các nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Các nàng có thể về nước. Bùi Lệ Hinh mới vừa cấp Bùi Chí Khang nói chuyện điện thoại xong. Chờ buông điện thoại ống nghe, liền thấy sáng lên màn hình di động, nàng đồng tử đột nhiên mở rộng, ngay sau đó run rẩy đưa điện. Thoại di động cầm lên, lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm cái kia tin nhắn xem. Lão Yến, đã chết. Bùi Lệ Hinh ánh mắt lóe lóe, cuối cùng dừng ở phát hiện người tên gọi thượng. Lão Yến, như vậy lại là ai cầm hắn di động? Phát ra này tin tức, không cần phỏng đoán, Bùi Lệ Hinh trong não cũng đã hiện lên, Yến Triều ngồi ở chỗ kia, gập lên ngón tay, không nhanh không chậm mà biên tập tin tức lại phát ra bộ dáng. Bùi Lệ Hinh sau lưng đột nhiên dâng lên một cổ sờn tóc gáy lạnh lẽo, nàng run run đem điện thoại ném vào ngăn kéo, khóa lên, giống như vậy liền cảm thụ không đến từ Yến Triều uy hiếp. Càng không có cái loại này bị nhìn trộm, giống như trên cái thớt cá tư vị nhi, Bùi Lệ Hinh lấy ra một cái khác sự phòng di động. Cuống quýt mà bắt đầu quay số điện thoại, đô, không người tiếp nghe, lại bắt một cái, như cũ là không người tiếp nghe, liền ở ngay lúc này. Bùi Lệ Hinh nghe thấy trong ngăn kéo di động lại vang lên, tân tin tức tới, Bùi Lệ Hinh nuốt hạ nước. Miếng, nàng hết thảy dựa vào đều đến từ Yến Huân Hoa. Nếu lúc này có người thấy nàng biểu tình, nhất định sẽ kinh ngạc với. Ở bên ngoài giỏi giang, tàn nhẫn Bùi Tổng, giờ khắc này tại sao lại như vậy nhát gan. Liền trên trán đầu tóc, đều bị mồ hôi tẩm ướt. Bùi Lệ Hinh run rẩy lấy ra di động, là một cái xa lạ dãy số phát tới tin tức. Bùi Tổng, Trần Tổng đã tra được ta trên đầu. Ta sẽ đem sự tình định tính ở thương nghiệp tội thượng. Hết thảy dừng ở đây. Thỉnh cầu Bùi Tổng hảo hảo chiếu cố người nhà của ta. Không có lạc khoản, nhưng nàng biết đó là ai. Hắn nhảy lầu, Bùi Lệ Hinh giống như ăn một đại đống băng. Thẳng tắp hướng đáy lòng chỗ sâu nhất trụy đi. Lại lãnh lại trầm, ép tới nàng cả người máu đều phẳng phất sói mòn hơn phân nửa. Nàng lập tức mở ra tin tức môn hộ. Trang web. Không có một cái là ở nghị luận chuyện này. Trên mạng ở nhiệt nghị cái nào minh tinh trượt chân, cái nào minh tinh có tai tiếng, còn có Cố Tuyết Nghi như thế nào lợi hại. Từng điều đều chói mắt thật sự, tin tức bị ấn đi xuống, Yến Triều lặng yên không một tiếng động mà. Huy nổi lên trong tay đao, chặt đứt những cái đó cùng Bảo Hâm có điều lui tới người hết thảy liên hệ. Bùi Chí Khang thực mau liền lại nhận được Bùi Lệ Hinh điện thoại, làm sao vậy? Tỷ, ta hiện tại còn ở tìm người đâu? Bùi Lệ Hinh cắn răng, không trói Cố Tuyết Nghi, Bùi Chí Khang nhẹ nhàng thở ra. Tâm nói, nàng cũng đích xác không hảo trói. Ta chính phạm sầu đâu, Bùi Lệ Hinh lạnh giọng nói. Người đi trói Yến Văn Bách, Yến Văn Xu hiện tại bên người tổng mang theo bảo tiêu. Yến Văn Hoành lại đang ở Yến gia, cơ hồ cùng Cố Tuyết Nghi như hình với bóng. Vậy chỉ có Yến Văn Bách, đây là bọn họ cuối cùng cơ hội. Bùi Chí Khang hơi chút chần chờ, liền đáp ứng rồi, hắn cùng Yến Văn Bách ở cùng sở học giáo. Yến Văn Bách là trường học nhân vật phong vân, mà hắn, lại trừ bỏ có thể đào đến ra tay tiền bên ngoài. Trừ bỏ chính mình có cái hảo tỷ tỷ, có thể mượn Bảo Hâm tên tuổi ngoại. Nga, người khác còn chỉ biết Bảo Hâm là Yến thị công ty con. Liền Bảo Hâm cụ thể làm gì đó đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu Bùi Chí Khang nghẹn khuất cực kỳ, hắn ngày thường trên mặt không hiện, cũng chỉ có thể nhiều hơn ném điểm tiền đi ra ngoài. Đổi lấy càng nhiều ủng độn lần này, nhưng làm hắn nắm lấy cơ hội, Bùi Chí Khang cũng không có tai vạ đến nơi. Bất đắc dĩ mà làm chi giác ngộ, hắn thực mau gọi điện thoại đi tìm người. Mướn đều là cùng hung cực ác không sợ chết nhân vật, hắn liền một hào môn tiểu công tử. Ngày thường đã làm nhiều nhất vận động cũng chính là đánh chơi bóng. Phải bắt được hắn thực dễ dàng, các ngươi có thể từ hắn trên người đổi đến không ít tiền. Bùi Chí Khang nói, kia đầu người cũng lập tức vỗ bộ ngực. Ngài yên tâm, chuyện này nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Bùi Chí Khang treo điện thoại. Còn nhịn không được hừ đoạn các kỳ thật, hắn cũng vẫn là muốn bắt Cố Tuyết Nghi, chính là quá khó khăn, Bùi Chí Khang đáy lòng ngứa mà tưởng. Chờ đem Yến Văn Bách trói lại đây, ta phải trước làm hắn cho ta liếm giày. Ha, Yến thị vận chuyển lên, đương nhiên không phải bình thường tiểu công ty có thể so sánh, về thành lập chuyên trúc quỹ. Chỉ dùng cho cung cấp miễn phí tâm lý trị liệu hạng mục kế hoạch. Thực mau liền làm tốt, tương quan nhân thủ, cũng nhanh chóng bị an bài tới rồi vị, nói cách khác. Kế tiếp Cố Tuyết Nghi chỉ cần phát một cái Weibo, trở thành cái này chuyên trúc quỹ người phát ngôn, là được vất vả Trần Bí Thư, Cố Tuyết Nghi phiên động trước mặt hạng mục thư. Thấp giọng nói, Trần Vu Cẩn trên mặt tươi cười không giảm. Không vất vả, chỉ là một chuyện nhỏ, đối với hắn tới nói. Đích xác chỉ là một chuyện nhỏ, Cố Tuyết Nghi khép lại folder. Đứng lên, ta đây đi trước, hảo, Cố Tuyết Nghi chân trước mới vừa đi ra ngoài. Trần Vu Cẩn liền nghe thấy di động của nàng vang lên, sẽ không lại là Yến Văn Hoành đi. Trần Vu Cẩn nhíu hạ mi, bất quá thực mau. Trần Vu Cẩn tư nhân di động cũng vang lên, Trần Vu Cẩn lập tức hoàn hồn. Tiếp nổi lên điện thoại. Ngoặc kép, Yến Tổng, Cố Tuyết Nghi đi tới lầu 1, nàng mới vừa cắt đứt điện thoại. Liền nghe thấy lầu 1 có người nghị luận, tài chính lâu bên kia, có cái cao quản nhảy lầu, sao lại thế này? Có thể là bị Trần Tổng bắt lấy, giống như nói là tham ô không ít công khoản, sách. Loại người này thật là, Cố Tuyết Nghi chớp hạ mắt, Yến Thị vẫn là rất lợi hại, Cố Tuyết Nghi bước nhanh đi ra đi. Ngược lại cấp Yến Văn Bách gọi điện thoại. Dặn dò hắn đêm nay phải về nhà ăn cơm. Siêu Yến Văn Bách nhưng thật ra không thèm để ý Yến Văn Hoành hay không ở nhà. Một ngụm đồng ý, nay đầu Yến Văn Bách mới vừa thu hồi di động. Lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một đạo kình phong đánh úp lại, rất kỳ quái. Giống như là hắn đột nhiên có được võ hiệp phiến đại hiệp cái loại này nhạy bén cảm ứng. Hắn bản năng khom lưng quay đầu. Trong phút chốc, đáy lòng còn có điểm huyền, lo lắng tránh không khỏi đi, hưu, đó là Vũ Không Thanh âm mơ siêu hắn tránh thoát đi. Cố Tuyết Nghi dạy hắn, hữu dụng. Yến Văn Bách lập tức xoay người sang chỗ khác xem. Chỉ thấy mấy cái ăn mặc áo lót, tóc hỗn độn, trên người tản ra yên mùi vị nam nhân, chính nhìn thẳng hắn, trong đó một cái cách hắn gần nhất. Trong tay thủ sẵn một cây bóng chày côn, ha. Làm hắn trốn rồi, lần sau nhìn chằm chằm đúng giờ, Yến Văn Bách đảo cũng không nghĩ nhiều. Trong trường học cùng hắn không đối phó người cũng không thiếu. Chỉ không chuẩn chính là ai mướn tới tưởng tấu hắn, Yến Văn Bách vén tay áo. Làm cái thức mở đầu, nhìn qua có điểm như là muốn đánh thái cực, đối diện nam nhân nhịn không được cười ha ha lên. Quả nhiên là hào môn tiểu công tử, chưa hiểu việc đời nột, cảm thấy làm bộ dáng là có thể dọa sợ chúng ta. Ngao, người nọ lời còn chưa dứt, Tiến Văn Bách một quyền tấu qua đi, nam nhân phảng phất nghe thấy được chính mình cằm nứt xương thanh. Âm mơ siêu, a a a, tiếng kêu thảm thiết thực mau không dứt bên tai, nửa giờ sau. Lục tục có mặt khác học sinh từ cổng trường ra tới. Mới vừa chuyển tiến bên cạnh trà sữa ngõ nhỏ, liền gặp được như vậy một màn, ngọa tao. Đó là Yến Văn Bách. Yến Văn Bách chậm rãi đi ra, có loại chính mình biến thành một thế hệ võ học tông sư hoảng hốt cả mơ siêu, ngươi. Ngươi không sao chứ, có phải hay không có người tìm ngươi phiền toái? Khẳng định là tưởng bắt cóc hắn a. Yến gia như vậy có tiền. Ngọa tào, kia không được báo nguy. Đúng đúng đúng báo nguy. Ngươi không sao chứ, bên cạnh còn có người truy vấn, Yến Văn Bách kịp thời rút về thần. Hắn cúi đầu nhìn về phía đối phương, hỏi, có gương sao, ngoạc kép, có, nữ hài tử chạy nhanh từ trong túi đào một mặt tiểu viên kính, Yến Văn Bách đối với gương. Chậm gì gì mà lau đi trên mặt huyết, trong chốc lát phải về Yến gia ăn cơm mơ siêu lúc này đây. Hắn không nghĩ lại làm nàng lo lắng, Bùi Chí Khang liên tục đánh mấy cái điện thoại. Đều liên hệ không thượng kia mấy cái bắt cóc phạm vào, mà Cố Tuyết Nghi lúc này đang ở cấp Yến Văn. Ra gọi điện thoại, Yến Văn gia đã so với trước hảo quá nhiều. Nhưng Cố Tuyết Nghi cho rằng, thích hợp khen thưởng cùng Trần An là cần thiết, bằng không thật vất vả dưỡng xuống dưới hảo thói quen, liền lại phải bị đánh vỡ, người đều là yêu cầu nếm đến ngon ngọt, ngươi hiện tại ở đoàn phim sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn gia bên kia có điểm la hét ầm ĩ, một trận sột sột soạt soạt thanh âm qua. Đi, mới rốt cuộc vang lên Yến Văn gia thanh âm, không ở đoàn phim mơ siêu ở bên ngoài lục tiết mục, Yến Văn gia khóe miệng xuống phía dưới nhấp nhấp. Nhưng nó bản thân lại có điểm không chịu khống chế, hướng lên trên kiều kiều, hôm nay khẳng định liền cho ta chủ động gọi điện thoại. Nàng khẳng định là thấy ta ở Weibo giúp nàng nói chuyện. Ở nơi nào lục, Cố Tuyết Nghi vừa nói. Một bên ngước mắt đảo qua ven đường cửa hàng. Cuối cùng như ngừng lại một khối, nướng móng heo chiêu bài thượng Yến Văn gia đi theo ở di động. Kia đầu báo một chuỗi địa chỉ, ăn cái gì sao? Cố Tuyết Nghi lại hỏi, Yến Văn gia tim đập đốn một giây. Người, ngài cho ta đưa ăn. Chẳng phải là lại có tư liệu sống phát bằng hữu vòng. Ân, một lát liền lại đây, Cố Tuyết Nghi nói. Cắt đứt điện thoại, mang theo bảo tiêu xuống xe, đi mua móng heo, Yến Văn gia thu hồi di động. Thu lều, sở hữu máy móc đều dừng lại, mọi người cũng đều cấm thanh. Chỉ nhìn hắn qua vài giây, người chủ trì hỏi, ngoặc kép, nguyên ca, có thể tiếp tục sao? Có thể. Tiếp tục đi, Yến Văn gia vốn dĩ đầy bụng không mau. Cảm thấy này tiết mục thật mẹ nó đồ phá hoại. Nói tốt lục một kỳ, kết quả một kỳ lại một kỳ. Làm được lạn, còn ngạnh muốn cho hắn tới cứu chàng, nhưng lúc này lại nhìn về phía trên đài người. Hắn đột nhiên cảm thấy không như vậy lệnh người chán ghét, chiêu bài càng ngày càng gần, Cố Tuyết. Nhi cũng không ăn qua thứ này. Hảo đi. Chính là nàng muốn thử xem mơ siêu chờ đi được càng gần, liền càng có một cổ hương khí ập vào trước mặt, hơi ma hơi cay, còn có một tia ngọt ý, Cố Tuyết Nghi một hơi đóng gói nhiều phân. Làm bảo tiêu sách ở trong tay, lại mặt khác thêm một ít thức uống nóng, nàng trước thời gian cấp người đại diện gọi điện thoại. Người đại diện mang theo trợ lý đã sớm chờ ở cửa. Thấy nàng lại đây. Lập tức đem người đón đi vào, nguyên ca ở bên trong lục tiết mục. Ân, Cố Tuyết Nghi hỏi, ta có thể đứng ở một bên xem sao? Có thể, đương nhiên, người đại diện tha thiết mà đẩy cửa ra. Mang theo Cố Tuyết Nghi đi vào thu lều, bên trong cũng không có quá nhiều người chú ý tới bên này. Động tĩnh, nhưng bọn hắn nghe thấy hương khí, liền như vậy đi qua 3 phút. Bởi vì thiết bị xảy ra vấn đề. Vì thế đột nhiên gián đoạn thu, mọi người đều chung chàng nghỉ ngơi, bảo tiêu cũng liền đem đồ ăn giao cho Yến Văn gia trợ lý. phân phát đi xuống, tiết mục tổ đầu người một lần nhìn thấy đưa móng heo thêm trà sữa phối hợp bọn. Họ cùng đoàn phim người không giống nhau, không nếm đến lại đây tự yến ra đầu bếp đồ ăn phẩm. Đột nhiên thấy mấy thứ này, liền có tiểu minh tinh nhịn không được hỏi, ai đưa, nguyên ca bên người người phát à, nguyên ca bút tích liền như vậy moi. Có người đè thấp thanh âm siêu, cái này kêu moi sao? Nguyên ca trước kia đều căn bản không tiễn đồ vật, hắn lục tiết mục cũng hảo, đóng phim cũng hảo, đều thực tùy tính, đều là lục xong liền đi. Người nọ không nói, nhưng ngầm, lại có không ít người lặng lẽ cảm thán khởi, liền mấy thứ này, thật đúng là thượng không được mặt bàn, thượng chu tới chỗ này ghi hình nào đó nhị tuyến minh tinh. Bút tích đều so cái này đại tấm tác, Kim Hàm học lại không như vậy cảm thấy, hắn liếc mắt một cái liền thoáng nhìn người đại diện bên. Người đi theo tuổi trẻ nữ nhân, thân hình cao gầy, mỹ lệ động lòng người, kia không phải phía trước thượng quá hot sớt Yến Thái Thái sao? Còn không phải là Nguyên Văn gia chuyển phát cái kia Weibo trung tâm nhân vật Yến Thái Thái sao? Đối phương xuất nhập tư lệ tạp tiệc tối, xuất nhập phong ra tiệc từ thiện buổi tối, tuy tuy tiện tiện phùng hồng một cái họa ra, lại tuy tuy tiện tiện quyên ngàn vạn đi ra ngoài. Kim Hàm học khinh miệt mà nhìn một vòng nhi người chung quanh, các ngươi biết cái gì? Kẻ có tiền mới không cần bốn phía phô trương lấy thể hiện chính mình thân phận. Kẻ có tiền thường thường càng thân dân. Vừa lúc thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, Kim Hàm học ánh mắt lóe lóe, dứt khoát lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Chiều vị kia Yến Thái Thái theo đi lên, Cố Tuyết Nghi mới vừa đi tiến phòng nghỉ. Một quay đầu, liền thấy một cái nhiễm tóc vàng, mang khuyên tai, bộ dáng có chút giống là Ngô. Trên mạng nói như thế nào tới? Nói là kêu, hàn hệ nam sinh, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nhìn lướt qua. Người có phải hay không đi nhầm? Kim Hàm học lắc lắc đầu. Không, ta không có, ta thực ngưỡng mộ ngài, Cố Tuyết Nghi nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, vừa lúc này. Cố Tuyết Nghi di động vang lên, Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua. Là một cái trước nay chưa thấy qua xa lạ dãy số, nhưng Cố Tuyết Nghi vẫn là tiếp lên, quy Kim Hàm. Học xem nàng không để ý tới chính mình, một chút nóng nảy, vội vàng nói, Nguyên Văn gia có thể, ta cũng có thể, ta không nghĩ nỗ lực yến quá. Không, tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ta so Nguyên Văn gia chi kỷ, sẽ lấy lòng người a. Di động kia đầu chậm chạp không truyền ra thanh âm siêu, Cố Tuyết Nghi nghe thấy Kim Hàm học nói. Còn có điểm không lấy lại tinh thần. Cái gì? Lúc này điện thoại kia đầu rốt cuộc truyền ra thanh âm. Tiếng nói thanh lãnh dễ nghe. Ta là Yến Triều, Cố Tuyết Nghi một đốn, mà Kim Hàm học lúc này càng kích động. Lớn tiếng nói, Yến Thái Thái, người bao dưỡng ta đi. Kỳ thật ba người hành ta cảm thấy cũng có thể. Điện thoại kia đầu, ngoặc kép, hết chương.